Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thứ 108 chương Minh Vương chí tử dằn vặt. Thanh âm ôn nhu nói, Song Nhi hỏi hắn là ai, mẫu thân thế nào trả lời đâu, thanh âm êm ái ôn nhu, chậm rãi chảy ra, nhượng đứng sững ở mặt trời chiều trong Minh Vương tâm chợt run lên. Kia nhỏ yếu thân thể vô hình quấy linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Hình như sinh sôi xé rách linh hồn của hắn bình thường. Trước mắt một màn, tâm tựa là bị cặp kia non nớt tay nhỏ bé tay hung hăng nắm cảm giác đau đến hít thở không thông. Đây cũng là hắn Hiên Viên Minh Hàn đứa nhỏ, ở trên đời này duy nhất đứa nhỏ. Thế nhưng đã 3 tuổi Song Nhi, lại chỉ có 2 tuổi đứa nhỏ vậy tiểu, nhỏ yếu thân thể. Gầy yếu cốt lân, thưa thớt sợi tóc, duy nhất đó là cặp kia mắt to, rất giống Vũ Nhi, trong suốt, hắn là ai, hắn là ai, đối mặt Vũ Nhi chất vấn, Song Nhi nghi vấn, hắn là ai, trái tim của hắn phẳng si ngừng đập ngực tượng là bị người mở một cái động lớn ồ ồ chảy ra đỏ tươi. Máu tươi kia hồng hồng dịch thể lại là lạnh hàn triệt như Minh Vương nắm chặt quyền khuôn mặt tái. Nhật được như mùa đông tuyết đọng trong lòng từng đợt quặn đau như đao quát tay nhịn không được run. Lầy bẩy hắn chưa từng có giống như bây giờ thống khổ quá. Một giọt nước mắt tuyệt vọng theo khóe mắt chảy xuống khóc Song Nhi ngón tay út Minh Vương. Đầu nghiêng hiếu kỳ nói Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn lại. Toái toái quang vượng bao phủ ở trên người của hắn. Khóe mắt kia giọt lệ thủy chảy xuống. Bắt được nhìn thấy mà giật mình dấu vết do ở, là vì nàng hủy dung, hắn bản thân bị trọng thương cũng là vì cứu nàng, thế nhưng vì sao bây giờ hắn còn phải làm như vậy? Nghĩ đến chỗ này, Mộ Dung Thính Vũ chán ghét quay đầu lại, Vũ Nhi. Ta biết hận ta, oán ta bất xa cầu ngươi tha thứ, bởi vì ta cũng không phối, Minh Vương thanh âm trầm thấp hình như chết chìm ở bi thương trong. Làm cho người ta động dung cầu ngươi, nhượng ta nhìn Song Nhi được không? Minh Vương thanh âm trầm thấp run rẩy không ngừng, thâm thúy con ngươi mang theo nhẹ nhẹ chờ đợi nhìn Mộ Dung Thính Vũ trong lòng hắn đau lại có ai? Biết được, hắn là Minh Vương, Minh Vực Vương, Hiên Viên Nguyệt Ca, này thì không cách nào thay đổi sự thực, hắn còn có sứ mạng của hắn chưa xong thành đâu. Thế nào đơn giản chết đi? Song Nhi, mẫu thân rửa cho ngươi tắm đi, Mộ Dung Thính Vũ không ở nhìn Minh Vương. Thanh âm ôn nhu đối Song Nhi nói. Hảo, Song Nhi vui sướng nói. Tử Trúc lập tức tiến lên thúc chiếc ghế ly khai, nhìn bọn họ bóng lưng biến mất, chỉ để lại đứng sững ở mặt trời chiều trong vô cùng bi thương thân ảnh. Lệ là mạn, máu là tinh, sấm đến đáy lòng là nồng được hóa bất khai khổ, như mực tóc dài tùy theo gió phiêu giật. Chặn tầm mắt, như vậy đau đớn đau tê bốt thần kinh, tê bốt lý trí, lại nhiều tiếng gọi tên của nàng. Vũ Nhi, Vũ Nhi, một mặt thân ảnh màu trắng thật lâu đứng ở nơi đó. Cuối cùng lưu lại một tiếng thở dài biểu hiện ở mặt trời chiều trong. Bên trong gian phòng, nhiệt khí bốc hơi, tản ra thảo dược vị đạo, Tử Trúc đem thùng tắm điếm rất cao. Phương tiện Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở chiếc ghế thượng vì Song Nhi Tamani nhỏ gầy thân thể ngồi ở thùng tắm trong, chịu đựng cỏ này dược hàn khí cùng thủy nhiệt độ, mồ hôi không được chảy xuôi xuống. Mộ Dung Thính Vũ tâm nhéo đau, nho nhỏ niên kỷ lại muốn thừa thụ thống khổ như thế. Mà Song Nhi lại một tiếng cũng không gọi, chịu đựng dày vò, Song Nhi tắm rửa sau này. Mộ Dung Thính Vũ ôm hắn ngồi ở trên giường kể chuyện xưa. Nói từng của nàng mẫu thân cho nàng nói cố sự. Trong lòng nàng cố sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng Song Nhi nghe lại tập trung tinh thần. Nàng thiếu thua thiệt Song Nhi quá nhiều. Nhiều lắm, nhiều nàng hội dùng suốt đời tinh lực đi yêu hắn. Bảo hộ Song Nhi, gian phòng bên này, Minh Vương trần truồng nằm ở trên giường. Từng cây một ngân châm không có vào trong cơ thể hắn. Theo máu mà đi động, trận trận rét thấu xương, trận trận đâm vào cốt tủy, mỗi một lần cưỡng chế nhưng lại vô pháp đè xuống kia mặt huyết hồng. Mỗi một tích ẩn chứa hắn muôn vàn đau, Tất cả khổ mồ hôi hột đô giống như đem độn đao gắt gao rào linh hồn của hắn. Nhìn đã bị như vậy đau đớn Minh Vương, kiềm chế không có lên tiếng. Sở Ly Ca ôn nhuận trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Không hổ Minh Vương, cư nhiên có thể thừa thụ như vậy chi đau. Như vậy một nam tử, yêu sâu, thế nhưng chính vì hắn nồng đậm yêu, ăn mòn Vũ Nhi, gặm cắn lòng của nàng. Bây giờ hắn vì Vũ Nhi có thể liên tính danh cũng không cố. Vì sao lại dùng song nhi uy hiếp bọn họ? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn vô pháp mở miệng nhượng Vũ Nhi cầu hắn sao? Nhượng nữ nhân mình yêu thích đi cầu một người đàn ông khác đi cứu tính mạng của hắn. Minh Vương đích xác làm không được, thế nhưng cũng không đến mức như vậy. Như vậy chỉ biết đem Vũ Nhi đẩy càng thêm xa mà thôi. Bây giờ hắn như vậy sốt ruột tiếp xúc trên người kịch độc. Rốt cuộc là vì sao? Hắn Sở Ly Ca nhìn không thấu. Hắn làm thế nào biết băng cổ có thể giải cứu song nhi? Hắn làm thế nào biết này tất cả? Hắn dùng tàn khốc nhất phương pháp, dùng thường nhân không nhịn được phương pháp, ở thời gian ngắn nhất giải trừ trên người hắn độc, trị liệu hắn trọng thương, chỉ vì ngày mai có thể thuận lợi dẫn trong cơ thể hắn băng cổ. Nhìn ngân châm đã ở huyết dịch của hắn nội vận hành kỳ chu. Dần dần có thể rõ ràng trong suốt mạch máu nội nhìn thấy ngân châm. Sở Ly Ca sắc mặt chợt lóe, ngừng thở, ngừng chú trưởng lực hút xuất huyết quản trong ngân châm. Trong một nháy mắt, căn căn như lông châu ngân châm trong nháy mắt theo trong cơ thể nhảy ra. Đao Minh Vương cơ hồ đã hôn mê. Sở Ly Ca cất xong ngân châm, đưa cho Minh Vương một viên dược hoàn, để vào miệng hắn chung, liền rời đi. Thật lâu Minh Vương chậm rãi mở hai mắt ra, đau muốn chết đau, lúc này thân thể như tán giá bình thường, lúc này như trước rõ ràng cảm nhận được kia một lần so với một lần trước người đau đớn lần lượt. Không ngừng được ở máu trong tuôn ra, hành hạ đến hắn đau muốn chết, tới cuối cùng lại là hốt hoảng ngất đi, vẫn như cũ là có thể cảm giác được kia luồng thực nhập linh hồn trước người chi đau. Minh Vương suy yếu hai tay mặc quần áo xong, liền đi ra gian phòng, trong cốc sương mù nhàn nhạt tiêu tan phương đông cạn bạch mỏng hà bốc lên có vân có sắc trời. Đứng ở sương mù trong, hưởng thụ phơ phất mà đến gió mát, đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, ở đây đúng là thích hợp Vũ Nhi cuộc sống địa phương tốt. Lúc này có lẽ suy nghĩ cẩn thận Vũ Nhi một khắc kia vì sao cực kỳ hâm mộ trong mắt nhìn kia một đôi. Vợ chồng già, mặc kệ nghèo hèn cùng phủ, cuộc sống đơn giản, chấp tử tay cung tử giai lão mới là Vũ Nhi rất muốn. Chỉ là bây giờ biết hết thảy đều đã chậm đi. Băng hàn bên trong gian phòng, Sở Ly Ca một trưởng rơi vào hắn hậu lòng bàn tay. Mà băng hỏa thiêm thư hạ xuống ngực hắn, hỏa nóng rực trái tim đô thật giống như bị sinh sôi xé rách bình thường. Thế tất muốn dẫn kia lạnh vô cùng băng cổ, sống hay chết dằn vạt, linh hồn cũng dần dần xé rách bình thường, nóng rực cùng băng hàn hai cực hạn trong lòng miệng thượng vô hình quấy. A thống khổ xé rách linh hồn thanh âm phá vỡ toàn bộ u u cốc. Hết chương.